Nhật ký nụ hôn đầu, chương 19, nghe, đánh mặt thanh âm, gocchuyenaudio.com. Kỳ Ninh hoàn toàn không nghĩ tới chụp cái chụp ảnh chung cũng có thể lên hot search, bất quá là bị Kỳ Thì Diễn thét lên bên cạnh hắn vỗ cái chiếu, liền bị một cái bình thường thích xem kịch lớn vê phát video, vẻn vẹn chỉ là ngầm thừa nhận chia sẻ video. Bốn chữ, dưới đáy bình luận đã mỗi giây mấy trăm đầu tăng trưởng. Trước mắt nhìn thấy bình luận chia làm ba loại, đệ nhất loại là muối phân tì tì. Tống Nghệ bên trong gặm CP vòng từ manh không phản đối, nhưng là kịch bên ngoài cũng đừng vũ đến chính chủ trước mặt đi, cái này Chúc Mừng Yến rất rõ ràng chính là cái thứ hai tuyên phát bình đài, Hoa Hồng Đoàn làm phim kinh doanh xong nụ hôn đầu tiên kinh doanh, chớ kêu soái ca bề bộn nhiều việc, không mang theo đi các ngươi nói lạnh bạo lực tiểu nghệ nhân, mang theo các ngươi lại bắt đầu gặm chân nhân CP, làm Kỳ Thì Diễn thật khó. Kỳ Ninh ngày càng tăng trưởng fan hâm mộ bầy cũng không vui. Tiên nữ một mình xinh đẹp chụp xong ở riêng lưỡng địa, như hỏi cái gì bộ phim mới, Hoa Hồng tháng sau chờ ngươi, Kỳ Ninh thực thảm, rõ ràng là bị nào đó ảnh đế hô qua đi còn muốn bị ảnh đế fan hâm mộ nội hàm, ảnh đế phúc phận chúng ta thật sự tiếp nhận không đến. Mỉm cười, mỗi lần Kỳ Ninh cái gì cũng không làm còn bị nói cọ nhiệt độ, cũng bởi vì nhà trai danh khí lớn cho nên hết thảy đều là nhà gái nổi sao. Nghi hoặc lại không nói. Mà người qua đường những cái kia bạn bè tương hỗ chiếu cố cho thế nào, CP phấn cùng duy phấn không cần thiết khoa trương như vậy chứ, móc kẹo đường gặp en là hỗ động liền xé, cái này cũng không có gì đi, có người cảm thấy ngọt sao thì bao phủ tại thật lớn phấn vòng trong chiến tranh. Kỳ Ninh cũng không có lại nhìn thấy những khác bình luận, tùy tiện nhìn hai đầu liền lui ra, khó giải quyết dài. T, một tiếng, nặc nặc góp sang xem nhìn, cùng nàng nói, lập tức kịch liền muốn truyền bá cảm giác mọi người còn thật chú ý hai người các ngươi. Kỳ Ninh run một cái, người cảm thấy là chuyện gì tốt à, chúng ta chú ý độ cao chỉ là bởi vì Kỳ Thì Diễn lưu lượng lớn, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nghệ nhân cũng là dễ dàng hot search bao nguyệt. Nếu như không phải nàng, có thể Kỳ Thì Diễn CP có thể so với hiện tại cũng bị người xem trọng. Yên nào, nặc nặc ngược lại là rất lạc quan, vỗ bả vai nàng hỏi. Người cảm giác được các ngươi lúc nào sẽ có CP phấn A, Kỳ Ninh bộc lộ tiếng lòng. Ta cảm thấy chúng ta không có CP phấn. Cho đến bây giờ, huân chương vợ chồng cùng ngợi khen vợ chồng tất cả đều có CP siêu lời nói, Kỳ Ninh cùng Kỳ Thì Diễn bên này lại vượt quá tưởng tượng yên tĩnh, nếu không phải hai bên fan hâm mộ mỗi ngày còn đang siêu lời nói làm số liệu, sẽ cho người cho là bọn họ tại giới giải trí cha không người này. Song kích vợ chồng đừng nói có siêu lời nói, ngay cả lời đề đều không có, Weibo vừa tìm tất cả đều là tranh luận cơ hồ không nhìn thấy phấn. Dù sao Kỳ Thì Diễn fan hâm mộ nhiều như vậy, ai muốn nhìn hắn yêu đương, huống mà lại còn là một cái trước đó từng có không tốt tai tiếng nữ nghệ nhân, tại fan hâm mộ trong lòng ai cũng không xứng với nhà mình idol. Kỳ Ninh bỗng nhiên thở dài, nặc nặc nói, thế nào, người bối rối rồi, không phải ta đang nhớ chúng ta đôi này có thể hay không để tiết mục tổ thua thiệt tiền a, nặc nặc quả thực muốn đem nàng thức tỉnh. gocchuyenaudio.com Ngươi làm sao mỗi ngày tận quan tâm chút không có ích lợi gì, chỉ là các ngươi đề tài này liền đủ chiêu thương được không? Kỳ Ninh chống cằm, đến lúc đó Tống Nghệ hiện trường sẽ bị người ném rau nát để đóng cửa đừng buôn bán sao? Làm sao có thể, là đôi tình nhân liền sẽ có CP phấn, Kỳ Thì Diễn cùng Bùi Hàn Chu đều có CP phấn, có thể cùng ngươi không có? Nặc nặc không tin, Kỳ Ninh vì cho nàng chứng minh, rời khỏi tài khoản tùy tiện tìm tòi một chút, lúc này mới nói. Chúng ta trả lại thật có siêu lời nói. Nặc nặc thoáng chốc hưng phấn, có đúng không, kêu cái gì, Kỳ Thì Diễn Kỳ Ninh ngày hôm nay giải tán sao, còn có 2600 cái fan hâm mộ đâu. Thậm chí ngay cả CP tên cũng không nguyện ý đánh trực tiếp dùng Kỳ Thì Diễn Kỳ Ninh thay thế. Đừng nhìn cái này, nặc nặc theo diệt điện thoại di động của nàng, nhìn xem ngày mai kịch bản đi, về đoàn làm phim một lần nữa vỗ mấy ngày kịch ấm áp khách sạn, lại hướng Kỳ Ninh ném tới cảnh ô liu, thời gian đúng lúc là Kỳ Ninh không cần quay phim ngày ấy. Trước đó Kỳ Ninh đi kia kỳ thảo luận độ cùng điểm kích đều so sánh dĩ vãng có tăng trưởng, tiết mục tổ liền cân nhắc cùng Kỳ Ninh một lần nữa hợp tác. Kỳ Ninh nhìn ngày đó cũng không có gì an bài, liền đáp ứng. Một ngày trước quay chụp kết thúc ban đêm nàng lập tức đi máy bay tiến về ấm áp khách sạn quay chụp địa nghỉ ngơi mấy giờ, sáng sớm hôm sau đến. Tiến khách sạn phát hiện quen thuộc gương mặt Kỳ Ninh không nghĩ tới Lâm Lạc Tang sẽ ở buông xuống cái dương liền nhào tới. Ngươi làm sao không có nói cho ta ngươi cũng tới. Lâm Lạc Tang hơi cuộn dài phát tán, cười bóp mặt nàng. Nói cho ngươi còn kêu cái gì kinh hỉ, trừ bỏ Kỳ Ninh cùng Lâm Lạc Tang, cái này kỳ khách quý còn có một cái chính kịch tiểu sinh, Ngô Việt Phong. Kỳ Ninh tới, cầm đầu MC Hoàng Nham đăng ký xong khách nhân tin tức cùng Kỳ Ninh chào hỏi. Đã lâu không gặp, trên cánh tay dị ứng khá hơn chút nào không? Chào ngài, Kỳ Ninh cong cong thân thể sau đáp lời. Đã tốt không qua mọi người làm sao biết ta dị ứng. Buổi sáng đi bên ngoài mà mua thức ăn thời điểm đụng phải ngươi fan hâm mộ, dặn dò chúng ta nói ngươi dễ dàng dị ứng không nổi tiếng đồ ăn, để chúng ta chiếu cố điểm ngươi đây. Hoàng Nham từ trong ngăn tủ xuất ra hai cái túi chườm nước đá. Nàng còn đưa chúng ta cái này, một người một cái, nhưng là ngươi có hai cái. Cho tới bây giờ không nghĩ tới trong sinh hoạt cũng có thể ngẫu nhiên gặp mình sống phấn, đồng thời còn tình cảm đầy đủ đưa đồ vật đôi này trước kia nàng tới nói quả thực là xa không thể chạm sự tình. Có phải là đại biểu người thích nàng đã đang từ từ trở nên nhiều hơn? Kỳ Ninh khống chế không nổi nhếch lên khóe miệng, thanh âm đều thanh thoát mấy độ. Biết rồi, ngày hôm nay khách sạn khách nhân nối liền không dứt, Kỳ Ninh vội vàng chỉnh lý giường chiếu, quét dọn cùng đăng ký cùng Lâm Lạc Tang lời nói đều không nói hơn mấy câu. Mặc dù cái này Kỳ có cái tiểu bỉ thi đấu, nhưng nàng cũng không phải là rất để ý cho nên chỉ là thuần túy muốn vì khách sạn ra một phần lực. Trong trận đấu cho bình mới rượu cũ, đơn giản là xem ai phương án tốt nhất đến khách hàng yêu thích. Khách quý ghi danh cái nào vị khách nhân chính là người phụ trách để khách người vừa ý có hai trái tim tiếp giấy, khách nhân cảm thụ bình thường chỉ có một trái tim, khách nhân không hài lòng thì ngã úp một trái tim. Góc chuyện audio.com, mọi người là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, cuối cùng người thắng trận có phần thưởng. Kỳ Ninh cùng Lâm Lạc Tang đều lo liệu lấy Phật hệ tranh tài thái độ, nhưng một cái khác khách quý Ngô Việt Phong liền không đồng dạng, không chỉ có cùng Kỳ Ninh đoạt khách nhân, còn tận lực quấy nhiễu nàng chiêu đãi, kém chút làm cho nàng đem khách nhân cái chén đánh nát. Đoán chừng là nhìn Lâm Lạc Tang phía sau có Bùi Hàn Chu, Ngô Việt Phong không dám lỗ mãng, chỉ nắm lấy Kỳ Ninh một người cắt lông dê. May mắn đằng sau không có khách nhân nào, Kỳ Ninh an vị tại quầy thu ngân tính sổ sách, Ngô Việt Phong cùng cái đóa hoa giao tiếp giống như tại đại sảnh khiêu vũ, để khách nhân của các nàng san ra một trái tim đầu cho hắn. Khách nhân nói quy tắc là một người chỉ có thể ném một cái, Ngô Việt Phong cười nói không có quản hay không, các ngươi liền ném hai đạo diễn cũng sẽ không cho phép. Ngô Việt Phong nhảy 40 phút đinh tai nhức óc vũ, không có yên tĩnh một hồi, có đứa trẻ bắt đầu khóc. Kia DB cao đến trực trùng vân tiêu, phòng không cảnh báo đồng dạng. Ta muốn ăn kem ly, nơi này nào có kem ly, trên trấn lại quá xa, muốn đi hơn một giờ, hiện tại cũng không xe. Mẫu thân hắn an ủi nói, sáng mai lại ăn đi, đứa trẻ khóc đến càng lớn tiếng, ta liền muốn hiện tại ăn a, đứa bé càng khóc càng ồn ào, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách nhân khác nghỉ ngơi, Hoàng Nham hỏi. Cái này người nào chịu trách nhiệm a, Ngô Việt Phong. Hoàng Nham nhìn xem Ngô Việt Phong, cười hạ. Vậy ngươi coi xong, ăn không được băng côn bọn họ muốn chụp tâm của ngươi, khách nhân khác bị ảnh hưởng làm không tốt muốn khiếu nại ngươi còn muốn chụp tâm của ngươi. Ngô Việt Phong lòng háo thắng mạnh, giờ phút này sắc mặt đều không tốt. Tiểu bằng hữu thật sự biến không ra kem ly từ bỏ có được hay không? Hắn nhẫn nại tính tình hống, có thể đã rõ ràng không bỏ ra nổi tốt giọng điệu. Ta liền muốn ăn, ô ô ô, Kỳ Ninh nhớ xong sổ sách ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái tiết mục này tài trợ là nào đó bài nhanh tan trà sữa cùng cà phê, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến mình trước đó tại cái nào đó chủ blog nơi đó nhìn thấy nhanh tan túi băng côn. Nàng đi qua vỗ vỗ tiểu hài từ đầu, tỷ tỷ làm cho ngươi, ngươi đừng khóc nha, tiểu hài từ sừng sốt một chút nước mắt treo ở trong hốc mắt. Làm thế nào, nàng đem dài mảnh nhanh tan túi nước bình cắt bỏ bột phấn rót vào trong chén vọt lên hai chén trà sữa cùng cà phê, sau đó đem không nhanh tan túi bỏ vào trong chén lập tốt, trà sữa cùng cà phê thuận tiện rót vào, nhìn thấy trong tủ lạnh có sữa bò, nàng lại rót một túi nhỏ sữa bò. Làm xong sau đem duy nhất một lần đũa cắm đi vào, đông lạnh tốt liền có thể trực tiếp lấy ra. Nàng cầm cái chén tại đứa trẻ trước mặt lung lay, hết thảy ba loại khẩu vị ta giúp ngươi băng một chút rất nhanh liền có thể ăn. Đứa trẻ thật sự không khóc sừng sốt một chút mà nhìn xem nàng. Có thật không, thật sự, Kỳ Ninh cúi đầu, người trước hết nghe mụ mụ lời nói làm sẽ làm việc làm xong liền có cái gì ăn. Đứa trẻ mẫu thân hướng nàng nói vài tiếng cảm ơn, dẫn đứa trẻ trở về phòng làm bài tập, Kỳ Ninh thâm tàng bất lộ, lại trở về quầy hàng thẩm tra đối chiếu khoản. Lâm Lạc Tang đi ngang qua thời điểm hướng nàng so cái ngón tay cái. Trực tiếp khu bình luận lại bắt đầu gia tăng. Kỳ Ninh người quá tốt rồi đi, bị quấy nhiễu còn đi giúp hắn, so ra Ngô Việt Phong thật sự không có chút nào phong độ thân sĩ. Góc chuyện audio.com, người đẹp tâm thiện thực nện cho, hơn nữa còn rất thông minh, Ngô Việt Phong thật sự thật ồn ào a, ta vừa mới đều yên lặng, khác biệt đối đãi làm người làm ngó sen, ta nhìn hắn cũng không dám làm Lâm Lạc Tang, bởi vì người ta lão công nghiêu bức. Lấn yếu sợ mạnh đồ chơi. Hết lần này tới lần khác Ngô Việt Phong không hề hay biết còn ở nơi đó trên nhảy dưới tránh, Kỳ Ninh nhìn thời gian không sai biệt lắm băng tốt lấy đồ vật chuẩn bị cho khách nhân đưa lên, Ngô Việt Phong lại nhảy đến đây. Ca tới đi, ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi. Mặt ngoài cướp làm việc, kỳ thật còn không phải tranh công người đứng đầu. Kỳ Ninh nhún vai, cẩn thận một chút, đừng dội cho. Về sau quay chụp kết thúc, đến khách nhân chi kỳ thời điểm, trên nguyên tắc một người chỉ có thể tiếp một cái, nhưng là có mấy cái khách nhân đều cho Kỳ Ninh dán. Đến khóc giống đứa trẻ lúc, đứa trẻ càng là đem hai cái tâm trực tiếp tiếp cho Kỳ Ninh. Ngô Việt Phong mắt thấy mình phụ trách khách nhân nguy hiểm là mình gánh chịu, chỗ tốt lại cho Kỳ Ninh, lập tức liền không vui. Uy tiểu thí hải, dù nói thế nào cũng phải cấp ta một cái đi, đồ vật là ta đưa lên a, ngươi tốt hung, không cho. Đứa trẻ lui về sau hai bước chỉ Kỳ Ninh, còn khi dễ tỉ tỉ. Ngô Việt Phong, ngươi có nói đạo lý hay không? Đứa trẻ nói, băng côn cũng là ngươi từ tỉ tỉ trong tay cướp tới, ta nhìn thấy. Ngô Việt Phong hỏa khí cũng có chút đi lên, ngươi trông thấy cái gì trông thấy? Tiểu hài tử đừng nói lung tung. Hoàng Nham tiến lên hai bước. Việt Phong, có chơi có chịu a, tiền bối đều lên tiếng. Ngô Việt Phong không dám lại nói cái gì, hướng bên cạnh liếc mắt giống như rộng lượng nói. Được rồi, lười nhác cùng Hùng hài tử so đo. Về sau thống kê kết quả ra, Kỳ Ninh không thể nghi ngờ là thứ nhất. Lâm Lạc Tăng chỉ kém nàng mấy phiếu, Ngô Việt Phong lại ngược lại đếm ngược số phiếu rất ít. Rời sân thời điểm hạ mạch, Kỳ Ninh nghe thấy Ngô Việt Phong quẳng túi cả giận. Cái gì cầu thí tiết mục rốt cuộc không tham gia. Ghi xong khách sạn lại là một ngày quay phim, Kỳ Ninh mệt mỏi tê liệt liền, nhật ký nụ hôn đầu tại cùng ngày phát sóng đều quên, dính lấy gối đầu liền lâm vào hôn mê. Đêm đó hot search không thể nghi ngờ theo sát điểm nóng. Kỳ thi diễn yêu đương, Kỳ Ninh say rượu, Kỳ thi diễn Kỳ Ninh, thay phiên tại hot search bên trên tản bộ một vòng. Kỳ thi diễn tự nhiên cũng là khó được mở ra điện thoại tùy tiện mở ra, kết quả đương nhiên là vô cùng thê thảm, hai nhà fan hâm mộ không ai nhường ai, đỉnh người đi đường bình luận cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi cùng chất vấn loại hình. Fan hâm mộ đối nhau giống càng sợ bị hơn buộc chặt, càng tránh hiểm nghi càng có ý tưởng. Kỳ thi diễn nhìn xem dưới đáy thuần một sắc. Ôm đi Kỳ thi diễn biên tập không hẹn, suy nghĩ mình cũng không nghĩ bị ôm đi à. Cùng Kỳ Ninh xào CP không tốt sao? Hắn ném điện thoại di động tắt đèn ngủ, hai người cũng không biết là song kích vợ chồng, chủ đề tại phát sóng nửa giờ sau hòa tốc sinh ra, mang theo khẳng khái chịu chết kiên quyết ý vị, phá đất mà lên. Chủ đề bên trong phát ngôn viên số giải rác, chủ đề giới thiệu vắn tắt lại vô cùng đơn giản thô bạo. Nghe, đánh mặt thanh âm, duy nhất một đầu Weibo là nơi này không tiện tác chiến, gặm CP thêm bầy tư ta chia sẻ bầy hào. Khác nào một đám dưới mặt đất chắp đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng đặc vụ, còn có chút giống hơi thương. Góc chuyện audio.com. Mặc dù không muốn thừa nhận cũng không hề có đạo lý, nhưng cơm vòng đích thật là có khinh bỉ liên. Duy phấn xem thường song gánh phấn, song gánh xem thường CP phấn xem thường bạch chơi. Bạch chơi fan hâm mộ thường thường không hiển lộ, chỉ mỗi ngày soát chút idol tương quan, mà hèn mọn CP phấn chỉ là phát cây bác ghi chép một chút. Ta làm CP là thật sự, liền sẽ đưa tới hai bên fan hâm mộ miệt thị thậm chí nhục mạ. Bởi vì tại một ít fan hâm mộ trong mắt cùng ta idol cùng khung chính là đang hút máu cọ nhiệt độ, bọn họ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đỉnh lưu, tranh luận tiểu hoa là thế nào đáng sợ phối trí, trên mạng lướt sóng lòng người bên trong đều nắm chắc hai nhà fan hâm mộ hiện tại tránh hiểm nghi đến đang tới kình, CP phấn làm sao có thể trắng trợn đại hành kỳ đạo, tăng thêm còn không thấy được song kích vợ chồng CP phấn ngoi đầu lên, ai cũng không dám làm bị hỏa lực nhắm ngay đệ nhất nhân, chỉ có thể âm thầm hạp hạp. Siêu lời nói fan hâm mộ không đủ 100, trong đám đó lại tại một giờ bên trong thì có hơn 1000 người, các vị mẹ già khiến cho khí thế ngất trời, khiến cho không coi ai ra gì, khiến cho cảm xúc bành trướng. Khiến cho phản lão hoàn đồng khác nào nghênh đón nhân sinh mùa xuân thứ hai. Weibo bên trên mắng mắng ồn ào, trong đám đó lại khó đến hài hòa lại tràn ngập yêu đương bong bóng, mọi người một bên nhìn một bên thảo luận. Có vừa gia nhập bầy kém chút khóc, ta coi là toàn thế giới chỉ có ta một cái CP phấn. Trước đó nhìn ngoài lề bị ngọt ra bệnh tiểu đường không dám nói, nhưng thế mà có nhiều tỉ muội như vậy cùng ta cùng một chỗ đứng song kích 555 vui vẻ, đó là đương nhiên, song kích vợ chồng cứu ta mạng chó, nhìn nhau bọn tỉ muội 4 bỏ 5 lên ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, ta làm chứng ta là cục dân chính. Đến Kỳ Ninh uống say thời điểm, trong đám càng là bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, uống say liền mở ra lớn mật hình thức nhỏ hèn nhát cùng Kỳ chiêu chọc ai không yêu đâu. Trong vườn thú hầu tử chính là thượng thiên chỉ lệnh, các ngươi lập tức cho ta sinh hầu tử. Đương nhiên, trước đó bị toàn lưới nhà rãnh CP chính là không bao giờ thiếu đánh mặt phấn. Trước đó còn nói ta liền là chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, sẽ không gặm xong kích vợ chồng một ngụm kẹo đường. Hiện tại thật ngọt ta cũng vậy, ta giống như ghét đến cái này một đôi điểm rồi, thật là thơm định luật. Chua Fragrant Law là nước ta chứ danh nhà tâm lý học, nhà số học Vương Cảnh Trạch đưa ra một loại vĩnh hằng định luật, không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể có thể vi phạm thật là thơm định luật, trải qua khảo thí cho thấy tất cả trái với thật là thơm định luật sinh mạng thể đều sẽ gặp phải đánh mặt. Nương theo lấy tiết mục tại quảng cáo bên trong kết thúc, sao động bầy lại không có bất kỳ cái gì an tĩnh dấu hiệu, âm thầm gặm CP đặc vụ nhóm vì chính mình đổi tên là con chuột nữ hài, song kích không phải liền là con chuột A. Quần chủ đem tiếp theo kỳ truyền ra thời gian đặt ở bầy thông cáo về sau, làm ầm ĩ đằng bầy hơn nửa đêm cũng không có đình chỉ hưng phấn, ngủ không được vậy liền đánh bảng đi con chuột. Các cô gái phát hiện Kỳ Ninh cùng Kỳ thì diễn siêu lời nói còn cách một đoạn, vì đưa mình CP đoàn tụ, mọi người vén tay áo lên, hóa kích động là động lực, bắt đầu cho Kỳ Ninh làm số liệu. Đừng nói nữa, đáng giá. Gocchuyenaudio.com Kỳ Ninh đối với mấy cái này phong khởi vân dũng không chút nào biết, ngủ được đất trời tối tăm, cùng đi liền muốn tiếp tục khởi công. Tối hôm qua ngủ khó được 8 giờ đã đầy đủ để nữ minh tinh cảm giác được đã lâu ban ân, nàng thần thanh khí sảng bắt đầu, nhật ký nụ hôn đầu quay chụp. Sáng hôm nay là chế tác một chén thuộc về hai người ký ức đồ uống. Hai người đứng tại đồ uống trong tiệm nghe cửa hàng trưởng giới thiệu. Các người trước mặt bày biện chanh, bách hương quả, quả vải, muối biển các loại hương vị áp xúc nước trái cây, dựa theo mình đối với đoạn này quan hệ cảm giác tự do tăng thêm, cuối cùng làm thành thuộc tại hai người các ngươi chuyên môn đồ uống. Tiết mục đến lúc đó cũng sẽ phục khắc 10 bình đưa cho các ngươi fan hâm mộ. Kỳ Ninh trộm nhìn lén Kỳ thì diễn một chút, âm thầm cô. Ta thật có thể có CP phấn sao? Ta xứng sao? Nghĩ như vậy, nàng đưa tay chuẩn bị tăng đồ vật, một bên Kỳ thì diễn cũng đồng thời đưa tay ra. Nam nhân giơ lên lông mày, Kỳ Ninh rút tay trở về, hắn lại gõ gõ cùi trò của nàng. Người tới trước, Kỳ Ninh tiến lên tăng thêm điểm muối biển hương vị, như bản thân hắn, mát lạnh trầm ổn bên trong lại lôi cuốn thản nhiên ngọt dư vị. Lại nhỏ mấy giọt nước chanh tương tự giữa hai người tình cảm tuyến. Kỳ thi diễn chỉ thêm một chút việt quất nước, hai người trong nước thêm xong sau, máy móc đắp lên cái nắp tự động lay động, không có mấy lần liền đẩy ra, phát ra chế tác hoàn tất lấp lóe đèn. Kỳ Ninh hỏi, đây là xong chưa, không bằng lại, lão bản còn nghĩ làm cho nàng lại thêm, lại bị Kỳ thì diễn lên tiếng đánh gãy. Ngươi cảm thấy tốt thế là được, lão bản nhìn thoáng qua Kỳ thì diễn, một mặt, đi thôi ngươi nói cái gì chính là cái gì, vậy các ngươi nếm thử đi. Kỳ Ninh vặn ra cái nắp uống một ngụm, cơ sở nước quá nhiều, dẫn đến cả chén đồ uống cơ bản không có mùi vị gì, chỉ là uống xong có như vậy điểm thanh điểm hương khí. Trách không được lão bản vừa rồi muốn để nàng lại thêm. Nàng đang muốn nói nếu không một lần nữa, lão bản chỉ Kỳ thì diễn, bắt đầu xem kịch vui. Cho hắn nếm thử chứ sao? Nàng vô ý thức nghĩ lại tìm cái chén ngược lại, nhưng lão bản cùng Kỳ thì diễn ánh mắt đều cùng đi qua, camera cũng nhắm ngay, nàng cũng không thể cho Kỳ thì diễn một cái mới cái chén, bằng không thì nhìn giống ghét bỏ mình idol. Kỳ Ninh kiên trì đem uống qua ly kia đồ uống đưa tới. Kỳ thì diễn uống một ngụm hơi chút trầm ngâm, có cỗ, cây đào mật hương vị. Lão bản giật mình, không thể nào, các ngươi không có thêm cây đào mật A. Kỳ Ninh lúc đầu cũng đang suy tư, kết quả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một nháy mắt dòng điện từ xương sống nổ đến bên tai ông một tiếng. Nàng mấp máy môi, ngước mắt nhìn Kỳ thì diễn bờ môi thiếp chỗ ở, nhớ không lầm. Nàng ngày hôm nay son môi tựa như là cây đào mật mùi vị. Cách chương.